Tu La Vũ Thần, chương 1866, cao thủ tuyệt đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Long Kiếm, nghe được bốn chữ này, người ở tại tràng đều là cả kinh, nhất là Nam Cung đế tộc chi nhân, thời khắc này biểu tình càng trở nên hưng phấn, bởi vì bọn họ đã nhận ra này thanh kim long cự kiếm. Bá, bỗng nhiên, này thanh ngang tại trên hư không kim long cự kiếm, tại trong nháy mắt thu nhỏ lại, tuy rằng rút nhỏ, thế nhưng nó uy thế nhưng là không giảm chút nào, trực tiếp hướng Sở Phong phương hướng bắn tới. Nguy rồi, nhìn thấy tình cảnh này, Trương Minh đám người nhất thời kinh hãi, ám kêu không tốt, bởi vì kia kim long cự kiếm thực sự quá mức khủng bố, liền bọn họ cũng không đỡ nổi, nếu là đánh trúng Sở Phong có 100 điều mệnh, cũng là tất nhiên muốn chết. Bộp. Nhưng mà, ngay lúc kiếm sắp sửa bắn trúng Sở Phong lúc, bỗng nhiên thay đổi mũi kiếm, mà một bàn tay cũng là tự Sở Phong trước người hư không tham xuất, đem kim long cự kiếm nắm ở trong tay. Theo sát phía sau, một gã nam tử thân ảnh, tự hư không bước ra, đứng ở Sở Phong trước người. Tên nam tử này, mái tóc màu đen, trường qua thắt lưng, đen tựa như mực, theo gió phất phới, khí vụ bất phàm, khí phách không gì sánh được. Vừa nhìn dung mạo, liền biết đây là một vị cao thủ tuyệt đỉnh, mà này người. Chính là Nam Cung Long Kiếm. Nam Cung Long Kiếm, thật là Nam Cung Long Kiếm. Như vậy này thanh kim long cự kiếm, chính là trong truyền thuyết đế binh, Thiên Long Kim Kiếm. Nhìn thấy Nam Cung Long Kiếm, rất nhiều người đều là kích động không thôi, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, nhìn thấy nhiều như vậy vũ chi thánh thổ đứng đầu đại nhân vật, đây chính là tại bình thường, muốn gặp đều không thấy được truyền thuyết A, cỗ hơi thở này, Long Kiếm hắn dĩ nhiên lại đột phá, đã trở thành sáu phẩm võ đế, ha ha. Sở Phong hôm nay hẳn phải chết. Thời khắc này, Nam Cung đế tộc chi nhân cuồng hỉ không ngớt, bởi vì theo bọn họ biết, Nam Cung Long Kiếm bản là năm phẩm võ đế, nhưng là bây giờ Nam Cung Long Kiếm khí tức rõ ràng là sáu phẩm võ đế, nói rõ hắn đã đột phá. Mà Nam Cung Long Kiếm, một mực Nam Cung đế tộc kiêu ngạo, Nam Cung Long Kiếm cường đại, cũng liền đại biểu cho Nam Cung đế tộc cường đại, bây giờ Nam Cung Long Kiếm đăng tràng, còn có ai có thể làm sao bọn họ. Sở Phong mời tới nhiều hơn nữa cao thủ, cũng chú định phải chết ở chỗ này, cái này gọi là Nam Cung đế tộc chi nhân, làm sao có thể không vui vẻ. Đừng nói là Nam Cung đế tộc mọi người, thời khắc này ngay cả cái khác tam tộc chi nhân, cũng đều là hưng phấn ghê gớm, suy cho cùng bọn họ đều là đế tộc, bản là đồng căn. Nam Cung Long Kiếm, dám can đảm ra tay với ta, ngươi thật đúng là thật là lớn uy phong. Bất quá ta thấy ngươi cũng là nhân tài, liền không tính toán với ngươi, không bằng gia nhập ta ám điện đi. Ám điện vị kia tuy rằng lúc trước sát ý ngập trời, có thể thời khắc này dĩ nhiên thu hút chung sát ý, cười híp mắt hướng Nam Cung Long Kiếm phát ra mời, tâm tình biến hóa cực nhanh, thật là làm người thán phục. Bá, nhưng mà, vào thời khắc này, Nam Cung Long Kiếm chợt cầm trong tay Thiên Long Kim Kiếm, chỉ hướng ám điện mọi người. Mặc dù chỉ là như vậy nhẹ nhàng một chỉ, thế nhưng thiên địa nhất thời một trận rung động, theo sát phía sau lại là một tiếng rồng gầm truyền ra, một cái cự đại kim long hư ảnh, tự Thiên Long Kim Kiếm bên trong hoành không mà lên, dương miệng to như chậu máu, đi tới ám điện mọi người cùng trước người, dường như sau một khắc sẽ phải đưa bọn họ một ngụm nuốt trọn. Tặng ngươi một câu lời nói, hoặc là đi, hoặc là chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Long Kiếm giọng nói lạnh như băng nói ra một câu nói như vậy. Ngươi, được Nam Cung Long Kiếm, ngươi có khí phách. Nghe được này lời nói, ám điện chi nhân ánh mắt một trận biến hóa, nhưng cuối cùng hắn vẫn xuất lĩnh ám điện mọi người, xoay người rời đi. Long Kiếm, ngươi tới thật quá đến lúc rồi, mau diệt rớt kia Sở Phong, diệt rớt kia Sở Phong vây cánh, bọn họ giết ta tứ tộc rất nhiều người, hôm nay phải đưa bọn họ diệt rớt. Nam Cung Bắc Đấu lớn tiếng nói, câm miệng, nhưng mà, Nam Cung Long Kiếm chợt mày kiếm đảo, đối với gầm lên một tiếng. Long Kiếm, ngươi. Bị Nam Cung Long Kiếm trước mặt mọi người quát, Nam Cung Bắc Đấu cảm thấy thật mất mặt, có thể thời khắc này nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ là sắc mặt tái xanh, quá mức là khó coi. Hắn một mực không thích Nam Cung Long Kiếm, thế nhưng Nam Cung Long Kiếm thực lực quá mạnh mẽ, bây giờ càng là cường đại đến, liền tứ tộc tồn vong, đều muốn dựa vào hắn tình trạng, dù cho hắn không bao giờ nữa ưa thích Nam Cung Long Kiếm, nhưng cũng chỉ có thể khuất phục. Tứ đại đế tộc vì sao nhằm vào Sở Phong, ta đã biết, bất quá là e ngại Sở Phong trên người lực lượng mà thôi, nói cho cùng là tứ tộc không đúng. Hôm nay tứ tộc đích xác có chút thương vong, nhưng là đối với Sở Phong đốt bộ dạng bức gieo gió gặt bão kết quả. Hôm nay, người ở tại tràng không phải số ít, ta liền làm người trung gian, cùng đi. Nam Cung Long Kiếm nói. Nam Cung Long Kiếm, người đang nói cái gì quỷ thoại, người hắn sao còn chưa phải là tứ đại đế tộc chi nhân. Tây Môn đế tộc một vị thái thượng trưởng lão, phẫn nộ nói. Oanh, Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Nam Cung Long kiếm phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem vị kia Tây Môn đế tộc thái thượng trưởng lão, cấp phiến trở mình giữa không trung, hung hăng trụy lạc chui vào đất, sau khi rơi xuống đất, đã máu thịt be bét, trực tiếp ngất đi. Ta lúc nói chuyện, không được phép ngươi xen mồm. Nam Cung Long kiếm lạnh giọng nói, ánh mắt lạnh lẽo, tựa như không tình cảm chút nào. Ngươi, nhìn thấy tình cảnh này, Tây Môn đế tộc mọi người, khí sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt nhưng lại không dám nói thêm cái gì, bởi vì. Này Nam Cung Long kiếm, thật sự là quá mạnh mẽ. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Long kiếm dĩ nhiên không giết Sở Phong, trái lại muốn khuyên giải. Thậm chí còn đối với Tây Môn đế tộc xuất thủ. Thời khắc này, ngay cả người vây xem cũng là có chút mơ hồ. Chớ nói những thứ kia người vây xem, ngay cả Trương Minh, Đoàn Cực Đạo mấy người cũng là có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Thời khắc này, chỉ có Sở Phong, trong lòng có một chút nghĩ cách nhìn trước mắt vị này cường đại nam tử tóc đen, Sở Phong nhớ lại một người, đó chính là Bạch Nhược Trần. Trừ phi Bạch Nhược Trần, bằng không Sở Phong nghĩ không ra, Nam Cung Long Kiếm sẽ giúp hắn lý do. Hôm nay ta Nam Cung Long Kiếm liền đem lời nói để ở chỗ này, đáp ứng cùng người, có thể sống, cự tuyệt cùng người, liền chết. Thương lang lang. Nam Cung Long kiếm lời nói ở đây, bỗng nhiên cao giơ lên trong tay Thiên Long Kim kiếm, mà xuống nhất khắc, cái kia Kim Long hư ảnh lần thứ hai tái hiện, chỉ là thời khắc này hư ảnh càng lớn, xoay quanh trên đường chân trời, lại bao trùm vùng thế giới này. Long uy phổ chiếu mà xuống, bao phủ tất cả mọi người tại chỗ, này cỗ hạo hãn Long uy, nhượng tất cả mọi người tại chỗ, đều là cả người không tự tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc Nam Cung Long kiếm động tác này cũng không giống như ám điện vị kia, như vậy sát cơ bắn ra bốn phía, khả nhân nhưng cũng tinh tường, bọn họ thời khắc này mạng nhỏ toàn bộ bị giữ tại Nam Cung Long kiếm trong tay. Nhất niệm có thể giết hàng tỷ sinh linh, một kiếm có thể phá hạo hãn thương khung. Chuyện này, chính là sáu phẩm võ đế, chuyện này, chính là Nam Cung Long kiếm tuyệt đỉnh cao thủ chân chính. Tứ đại đế tộc có thể nguyện giải hòa. Nam Cung Long kiếm tiếp tục hỏi. Người! Tây Môn đế tộc khí nghiến răng nghiến lợi, nhất là Tây Môn Bại Oan, thời khắc này sắc mặt lúc trắng lúc xanh, được kêu là một cái khó coi. Mà Nam Cung đế tộc cũng không biết nên làm thế nào cho phải, bọn họ cũng không nghĩ tới, nhà mình tộc nhân xuất hiện, không giúp bọn họ còn chưa tính, lại vẫn muốn buộc bọn họ giải hòa. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, này cũng hợp tình hợp lý, Nam Cung Long kiếm tuy là Nam Cung đế tộc kiêu ngạo, nhưng hắn một mực không đem gia tộc vinh nhục để ở trong lòng, bằng không Nam Cung đế tộc sớm liền quật khởi, sao lại như trước cùng với những cái khác tam tộc bình khởi bình tỏa. Cách chương.